Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5671, chương 5670, Thánh Tử Tụ Tập. Khi Mạnh Cầm Tiên cùng Lý Mặt rằng có thời điểm, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người thì là đang len lén chú ý cùng Lý Mặt cùng nhau đến đây mấy vị. Nam tử, nhìn Lý Mặt hôm nay cũng là tại Nguyệt Cung bên trong mở tiệc chiêu đại quý khách à, Trần Ngư Lạc. Thấp giọng nói ra, Lâm Huynh, ngươi nhìn, Lý Mạt bên người đi theo mà đến mấy vị thanh niên công tử. Từng cái khí độ bất phàm, trên trán đều lộ ra ngạo khí. Rõ ràng là lai lịch không đơn giản a. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hắn cũng chú ý tới Lý Mạt bên người mấy vị thanh niên nam nữ. Đều là phong thần như ngọc, tuấn tú bất phàm, nhất là trên người bọn họ lộ ra một cỗ tựa hồ bẩm sinh cao quý khí tức. Phảng phất như là quanh năm chỗ sống tại quyền lực trung tâm. Không cần nhiều lời, Lâm Bạch cũng ẩn ẩn đoán được mấy người kia hẳn là mặt khác cương vực thánh tử. Lục Thanh Quân nói khẽ với Trần Ngư là cùng Lâm Bạch nói ra. Trong mấy người này, ta biết hai, ba người, Tề Thiên Cửu Tông một trong, Niết Bàn Tông thánh tử, Không Kỳ Văn, Tề Thiên Cửu Tông một trong, Thanh Hòa Tông thánh tử, Lăng Hòa Quân. Tề Thiên Cửu Tông một trong, Xích Tiêu Tông thánh tử, Đường Tĩnh, Lục Thanh Quân nói ra được mấy người này, đều là đến từ Tề Thiên Tông cương vực, Thất Tiệt Thành làm Tề Thiên Cửu Tông một trong. Lục Thanh Quân tự nhiên nhận biết Tề Thiên Cửu Tông mấy đại thánh tử. Dịch Hòa Trạch chỉ trong đám người hai vị thanh niên nam tử. Nói ra, ta biết hai cái này, Vạn Thánh Bát Môn một trong, Dương Tông thánh tử, Mai Lâm. Vạn Thánh Bát Môn một trong, Huyền Minh Thánh Giáo thánh tử, Độc Cô Mệnh, Dịch Hòa Trạch đến từ Vạn Thánh Sơn Bát Đại Tông Môn một trong. Cùng Dương Tông, Huyền Minh Thánh Giáo đến từ một chỗ cương vực, hắn nhận biết Dương Tông thánh tử cùng Huyền Minh Thánh Giáo thánh tử. Tuyệt không ngoài ý muốn, Lý Mặt hết thảy mang theo 6 vị thánh tử đến đây. Bây giờ Dịch Hòa Trạch cùng Lục Thanh Quân điểm ra 5 người thân phận. Duy chỉ có còn có một vị thanh niên nam tử, cũng không biết lai lịch, không biết là thần thánh phương nào. Bất quá nghĩ đến tối nay Lý Mạt mở tiệc chiêu đại thánh tử, cũng là đồng đẳng với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông cấp bậc tông môn. Cuối cùng vị kia nhìn không ra lịch thánh tử, nghĩ đến cũng là mặt khác cương vực tới thánh tử. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư, vuốt vuốt cái cằm, ánh mắt lạnh lùng. Tất cả đều là thánh tử a, Trần Ngư Lạc khẽ cười nói. Có thể đến Nguyệt Cung vui đùa. Chẳng lẽ lại còn có thánh nữ sao? Lâm Bạch cười nói. Vạn nhất có chút tông môn thánh nữ. Chính là có yêu nữ chuyện tốt đâu. Trần Ngư Lạc cười khổ nói. Lâm Huynh, không cần đang nói đùa. Hay là ngẫm lại sau đó phải làm thế nào chứ? Lý Mặt miệng không che lấp. Ác ý bịa đặt trọng thương Mạnh Huynh cùng Nhiếp Huynh. Xem ra Mạnh Huynh cùng Nhiếp Huynh là không muốn tốt. Nói không chừng, đợi lát nữa liền phải đánh nhau. Lâm Bạch ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Mạt. Lâm Bạch nhớ kỹ, Lý Mạt chỗ Lý gia, có vẻ như là Tam Hoàng Tử Điện hạ trận doanh bên trong gia tộc. Giờ phút này Lý Mạt miệng không che lấp. Bịa đặt trọng thương Mạnh Huynh cùng Nhiếp Huynh Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông. Nếu là việc này nháo đến Sở Đế trước mặt, Lý gia tất nhiên sẽ bị Sở Đế quát lớn giáng tội. Nói không chừng có thể được một chút niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là có thể cho Lý gia một lần trọng thương, đối với Trần Vương Điện Hạ mà nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Lâm Bạch nói ra, vậy liền để bọn hắn đánh chứ sao? Chẳng lẽ Trần Huynh cho là Mạnh Huynh cùng Nhiếp Huynh sẽ thua bởi Lý Mạt? Trần Ngư là khẽ cười nói, cái kia đến là không đến mức. Nếu là đợi lát nữa giao thủ, vạn nhất mặt khác cương vực thánh tử cũng muốn động thủ. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Là giúp Mạnh Huynh cùng Nhiếp Huynh? Hay là không giúp đâu? Lâm Bạch nhíu mày trầm tư một chút, hít sâu một hơi. Chợt, Lâm Bạch cười nói, Trần Huynh có giúp hay không? Ta không biết, nhưng ta nhất định sẽ giúp. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, Lý gia là Tam Hoàng Tử Điện hạ người. Mạnh Huynh cùng Nhiếp Huynh nếu là đối phó Lý Mạt, Lâm Huynh tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Bạch mỉm cười, không có tại tiếp tục nói nữa. Phong Tiết Cung bên trong, Lý Mặt còn tưởng rằng Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương vẻn vẹn thế gia nào đó tới công tử ca. Mặc dù có chút quyền thế, nhưng cũng không dám cùng hắn vị này Lý gia thánh tử đối nghịch chứ. Mà lại, hôm nay là Lý Mạt mở tiệc chiêu đãi mặt khác cương vực thánh tử. Khi cái này mặt khác cương vực thánh tử trước mặt, Lý Mạt nếu là không thái độ cường ngạnh một chút, sợ rằng sẽ tổn thất tông môn tại cái khác cương vực thánh tử trước mặt uy nghiêm. Cho nên Lý Mạt mới mở miệng, thái độ liền dị thường cường ngạnh. Mạnh Cầm Tiên trợn mắt tròn xoe, nhìn hầm hầm Lý Mạt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lý Mạt, ngươi hôm nay nhất định phải vì ngươi nói tới hết thảy trả giá đắt, nói đi. Mạnh Cầm Tiên bộc phát mà ra một trận ngập trời khí thế, thái ất đạo quả cảnh giới tu vi khuếch tán mà ra. Lý Mạt lạnh lùng chế giễu một tiếng, nguyên bản ngươi là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, ta liền nói ngươi sao dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ngươi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thì như thế nào? Chẳng lẽ ta không phải sao? Lý Mạt hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thái ất đạo quả cảnh giới khí tức khuếch tán mà tới. Sớm mấy ngày trước đó, Lý Mạt cũng đã thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, đồng thời xuất quan. Sau một khắc, Mạnh Cầm Tiên một quyền mãnh kích mà đi, Lý Mạt đồng thời cũng đánh ra một quyền. Hai cỗ ngập trời lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mạnh Cầm Tiên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trái lại Lý Mạt liên tục lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt một trận tím xanh, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Lý Mạt khó có thể tin, một cái bề ngoài xấu xí võ giả có thể đem hắn một quyền đánh lui. Lý Mạt vốn không muốn tại cái khác cương vực thánh tử trước mặt mất mặt, lại không nghĩ rằng tại giao thủ trong nháy mắt liền bị Mạnh Cầm Tiên một quyền đánh lui. Mạnh Cầm Tiên cười lạnh nói, nguyên lai là ngân thương sáp đầu thương a, trông thì ngon mà không dùng được, chịu chết đi. Mạnh Cầm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, bay sông mà đi, lao thẳng tới Lý Mạt. Mạnh Cầm Tiên khí thế hung hung, một bức muốn đem Lý Mạt rút gân lột ra một dạng. Lúc này, Tề Thiên Cửu Tông một trong Niết Bàn Tông thánh tử Không Kỳ Văn lách mình xuất hiện tại Lý Mạt trước mặt, ngăn cản Mạnh Cầm Tiên. Vị huynh đệ kia, chúng ta đều là đến Nguyệt Cung vui đùa, cần gì phải động thủ đả thương người đâu. Không Kỳ Văn ngăn lại Mạnh Cầm Tiên về sau, lạnh như băng nói với Mạnh Cầm Tiên. Mạnh Cầm Tiên nói ra, đây là ta cùng Lý Mạt ở giữa việc tư, còn xin chư vị không nên nhúng tay. Thanh Hòa Tông thánh tử Lăng Hòa Quân mỉm cười nói ra, hôm nay xem ra chúng ta không nhúng tay vào cũng không được. Dù sao hôm nay chúng ta là thụ Lý Mạt thánh tử mời đến đây Nguyệt Cung vui đùa, nếu ăn Lý Mạt thánh tử đồ ăn, uống rượu của hắn, chúng ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lý huynh chịu nhục a. Nhiếp Thương nghe vậy, phóng ra một bước, đứng tại Mạnh Cầm Tiên bên người, nói ra, hai vị hôm nay không phải là muốn thay Lý Mạt ra mặt sao? Lăng Hỏa Quân cùng Không Kỳ Văn liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Bọn hắn cũng cho là Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương khả năng chính là một ít thế gia công tử mà. Thôi, thân phận địa vị không có khả năng so ra mà vượt bọn hắn. Không Kỳ Văn cùng Lăng Hỏa Quân cười nói, chúng ta quản định. Lúc này, đám người đằng sau, Lục Thanh Quân chậm rãi mở miệng nói ra, Không Kỳ Văn, Lăng Hỏa Quân, ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện đám người đằng sau còn có mấy tấm bàn nhỏ. Giờ phút này bên cạnh bàn còn ngồi mấy vị võ giả một mực tại chuyện trò vui vẻ. Còn hồng lâu bên trong tất cả võ giả đều đứng lên, cũng không có người chú ý tới còn ngồi mấy vị võ giả. Nghe thấy thanh âm về sau, Không Kỳ Văn cùng Lăng Hòa Quân rất cảm thấy quen thuộc. Lập tức, hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Thanh Quân. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên. Chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi,